Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, kế toán vui mừng, cảm thấy bác sĩ Lâm thật dễ thương và dễ nói chuyện. Nhưng anh không biết rằng, Lâm Uyển đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo hiệu quả. Cô lật cuốn sổ tay, liệt kê, chúng ta có thể tận dụng cây lạt liễu, đỗ quyên lá nhọn và hoa mao lương. Đây là những loại cây có độc tính, có khả năng tiêu diệt ròi bọ và ấu trùng muỗi. Ngoài ra, còn có thể phun thuốc lên các loại cây hoa trong thôn để giảm thiểu số lượng muỗi. Bên cạnh đó, hạn chế trồng những loại cây dễ thu hút muỗi, nên thay bằng các loại cây như bạc hà, hoa dạ hương, hoa nhài tím và dương tú cầu, vừa đuổi muỗi hiệu quả, vừa đẹp mắt. Ngoài ra, tôi khuyến cáo tất cả mọi người ngủ phải mắc màn, đốt nhang muỗi để bảo vệ sức khỏe. Lục Trường Phát hài lòng gật đầu. Rõ ràng rồi chứ, chúng ta sẽ chia người thành các nhóm nhỏ. Nhóm xây nhà vệ sinh, nhóm hái thảo dược và nhóm sông muỗi. Tất cả phải hoàn thành trước khi vào mùa vụ mới. Ông quay sang Lục Chính Kim, ra lệnh, cháu dẫn theo 10 người lo xây dựng nhà vệ sinh. Đội của cháu sau này sẽ phụ trách luôn việc đào hố phân. Lục Chính Kim giãy nảy, sao lại là cháu? Lục Trường Phát nhìn anh ta chằm chằm, giọng điềm nhiên, bí thư giao nhiệm vụ, cháu có ý kiến gì không? Lục Chính Kim cúi đầu, ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám phản kháng thêm. Cả đại đội bắt đầu hối hả thực hiện nhiệm vụ. Người lớn, trẻ nhỏ, thậm chí cả người già đều tham gia, tạo nên không khí làm việc sôi nổi. Những việc như đốt nhang muỗi, làm nhà vệ sinh, hái thảo dược đều được tiến hành đồng loạt. Tuy nhiên, khi đến công đoạn lấp cái ao phía sau thôn, 11 hộ gia đình liên quan, đặc biệt là cha mẹ Tống Tiểu Lì, ra sức phản đối, nhưng trước quyết định cứng rắn của đại đội, không ai dám chống đối lâu. Dưới áp lực của muỗi và bệnh sốt rét, khi nghe nói bị muỗi đốt có thể mắc bệnh dẫn đến tử vong, cả thôn như được gióng hồi chuông cảnh tỉnh, đặc biệt là trường hợp của Tống Tiểu Nghiêu và Tiểu Lì. Cả hai đã bị sốt rét, làm các ông bà lão trong thôn không thể ngồi yên. Nhóm người già trong thôn, vốn nổi danh hay lý luận, đã thành công, xúi dục, được bà nội của Tống Tiểu Nghiêu đồng ý lấp ao nước phía sau nhà mình. Lý do đơn giản, lấp ao là để cứu mạng con cháu. Giữa những ngày bận rộn, Lâm Uyển không quên nhà mẹ đẻ. Cô cưỡi ngựa về thăm, nhắc nhở Chu Triều Sinh chú ý phòng tránh muỗi, đồng thời truyền đạt phương pháp diệt muỗi và bảo vệ sức khỏe. May mắn thay, Lâm Gia Câu không có ai bị sốt rét, nhưng một số đại đội bên cạnh đã ghi nhận nhiều ca bệnh. Không ít xã viên và trẻ em lâm vào cảnh nguy hiểm vì muỗi. Lâm Uyển không ngần ngại truyền lại toàn bộ kinh nghiệm và phương pháp xử lý để các đại đội khác áp dụng. Cách chương